Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn nhìn cái mâm vuông màu đen yên lặng cầu xin, nhưng cảnh vật trên cái mâm này càng phát ra rõ ràng, thậm chí có thể nhìn đến mấy trăm người tu hành của loài người vừa mới vừa đi vào chu viên. Trong mấy trăm người tu hành của loài người, hắn rất dễ dàng tìm tới mục tiêu của chính mình, duỗi trang ngón tay, vỗ tay phát ra tiếng ở đỉnh đầu của thất gian và chiếc tụ, châm hai luồng lửa mệnh, sau đó đem lửa mệnh đặt vào trong hai cái bình đồng thau, mặc kệ lơ lửng ở trong gió tuyết, gió lạnh tuyết giận cũng không thể thổi tắt hai luồng lửa mệnh. Người đàn ông ma tộc lẳng lặng nhìn cái mâm vuông màu đen, lại tìm một lát, ánh mắt dừng ở trên vài cô gái thanh diệu thập tam ti mặc đồ lễ màu trắng vừa mới đi vào chu viên. Cái bình đồng thau thứ ba đã phiêu du trong gió tuyết. Cuối cùng, hắn nhìn phía Trần Trường Sinh. Hắn đang nhìn thân ảnh của Trần Trường Sinh, đã trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó cười cười. Hắn đem vị trí của thất gian, chiếc tụ và thiếu nữ thanh diệu thập tam ti kia truyền cho những thuộc hạ của mình, những người này mới vừa từ co trà tiến vào chu viên. Ta cho rằng ngươi hẳn là phải tiếp tục sống, ít nhất phải sống đến 20 tuổi, cho nên ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng đi tìm cái chết, cho nên ta sẽ dẫn nhìn ngươi. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói, một bộ áo bào đen ở trong gió tuyết là nổi bật như vậy. Trên cổng dòng chu viên viết hai chữ thông u, điều này cũng đại biểu quy tắc nơi đây. Chỉ có người tu hành thông u cảnh mới có thể tiến đến nơi đây, mới có thể không bị quy tắc của thế giới nhỏ này chôn vùi. Mấy trăm người tu hành theo thứ tự thông qua cổng dòng đi tới nơi trong vùng lâm viên u tĩnh này. Sau đó đều tự tản đi, trước khi người tu hành đứng đầu quốc giáo trời khỏi phần lớn đều đã đặc biệt tiến đến cáo từ Trần Trường Sinh, mà mọi người của chư tông phái học viện phía Nam, thì chỉ biết nói một tiếng với Lương Tiểu Hiểu. Không có thời gian quá lâu, lâm viên liền trở nên u tĩnh lần nữa. Trần Trường Sinh đứng ở trên cầu nhỏ, nhìn nước chảy dưới cầu, đột nhiên cảm giác được có chút không thích ứng. Chiếc tụ đứng ở phía sau hắn, nói, đây không phải hẳn là thời điểm xuân thương thu buồn, người cũng không hẳn là người xuân thương thu buồn. Trần Trường Sinh cười cười, cũng chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có chút cảm giác quỷ dị, dường như có ai ở nhìn trộm chính mình. Hắn nhìn lại bốn phía lâm viên, không có nhìn thấy bất cứ kẻ nào, nhưng loại cảm giác này vẫn tồn tại như cũ. Hắn tu chính là thuần tâm ý, cho nên không có vội vã rời khỏi, mà là đang đứng thời gian rất lâu trên cầu. Đột nhiên, trong chu viên hạ xuống trận mưa nhỏ, nhiều điểm vết nước trên cầu, mặt nước gợn sóng từng dòng. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, chậm mặt một lát, từ trong lồng ngực lấy ra một cây dù mở ra. Cái dù kia nhìn có chút cũ nát, lại có chút nặng nề. Đúng là Hoàng Chỉ Tán. Trong nháy mắt đang mở cây dù đó, loại cảm giác này đã biến mất. Hắn nhìn phía chiếc tụ nói, đi thôi. Chiếc tụ đi đến phía trước, nhìn Hoàng Chỉ Tán trong tay hắn hỏi, làm sao vậy? Trần Trường Sinh không biết nên giải thích thế nào, ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra, tâm huyết dâng trào. Chiếc tụ đã trầm mặc một lát nói, đó là bệnh. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, bệnh này ta có thể trị được. Hai người đi xuống cầu đá, cầm Hoàng Chỉ Tán, biến mất ở trong mưa bụi. Một lát sau, vài nữ tử của Thanh Diệu Thập Tam Ti sau khi tới chu viên cũng đi tới trên cầu đá. Một thiếu nữ trong đó dung nhan thanh tú, khí chất rất bình thường, giống như là đệ tử bình thường tu hành trong tông phái thông thường. Cô gái kia đứng ở đầu cầu, ngẩng đầu nhìn hướng mưa bụi rơi xuống từ trong bầu trời, liền có chút không tầm thường. Một nữ tử thanh diệu thập tam ti tuổi hơi lớn một chút, nhìn khuôn mặt của thiếu nữ này, trong mắt toát ra vẻ mặt kính sợ. Lại một cô gái nhìn thiếu nữ đó cố lấy dũng khí hỏi, sư tỷ, tỷ không muốn gặp hắn như vậy sao? Người thiếu nữ kia bình tĩnh nói, gặp hay không gặp, cũng giống như nhau, hà tất gặp lại như vậy, ta không thích nhất phiền toái. Trong gió tuyết ở ngoài cách thành Hán Thu mấy vạn dặm, người đàn ông ma tộc toàn thân bao phủ bên trong ở áo bào đen, nhìn cái mâm vuông màu đen, nhíu mày. Ngay thời khắc lúc trước đó, thân ảnh của Trần Trường Sinh biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, chiếc tụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không biết rằng Trần Trường Sinh mở chui cây dù mà dấn thủy đường lão thái gia đem tặng, im lặng nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế gian hiện nay, không người nào hiểu rõ chu viên hơn so với hắn. Cũng không có ai mưu đồ càng sâu xa so với hắn, hắn tự nhận là có thể hoàn mỹ khống chế cục diện của chu viên. Nếu cái mâm vuông màu đen này là bàn cờ, những người đó bên trong chu viên đều là con cờ của hắn, lúc này lại chợt phát hiện có quân cờ biến mất từ trên bàn cờ, Điều này làm cho hắn thật bất ngờ. Ba cái bệnh đồng thau lơ lửng ở trong gió tuyết đã đốt mệnh hỏa ba người của chiếc tụ, đã bị hắn cùng với cấp dưới liên quan đó lẻn vào chu viên, nhưng hắn còn chưa kịp xử lý Trần Trường Sinh. Hắn chỉ có thể chờ Trần Trường Sinh hiện ra tung tích lần nữa, cũng không biết trận mưa nhỏ bên trong chu viên khi nào mới có thể ngừng lại. Gió tuyết bỗng dưng ngừng. Không phải ngừng bình thường, mà là ngừng thực sự. Gió yên tĩnh không tiếng động, tuyết rơi giống như lông đuôi khổng tước, yên lặng lơ lửng trên không trung, trải rác bốn phía của người đàn ông ma tộc trong trời đất. Người đàn ông ma tộc ngẩng đầu lên, nhìn phía nơi nào đó ở chỗ tuyết rơi dày, vẻ mặt vẫn hờ hững, hai mắt khép lại, lộ vẻ dài nhỏ, mà thanh tú, cũng là không khí trầm lặng như vậy. Một vết kiếm rõ ràng, chậm rãi hiện ra tại chỗ đó, phảng phất muốn mở khoảng không tuyết ra. Đây là một đường kiếm từ nơi nào đến, không ngờ có thể ngừng gió tuyết của ma vật. Vì để mưu hại một vài hậu bối, liền đã bại lộ công pháp bổn môn, chẳng lẽ ngươi không biết là cái giá phải trả quá lớn sao? Một giọng nói vang lên ở trong khoảng không tuyết, âm thanh này rất trách giá, lại lộ ra luồng hương vị phân tán. Nói thật, thời gian mấy trăm năm chúng ta đã tra xét những người này, cho tới hôm nay mới biết, hóa ra quân sư ma tộc lại là Chúc Âm Du. Người đàn ông ma tộc khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Hóa ra hắn chính là thần bí nhất trong truyền thuyết, quân sư hắc bào của ma tộc đáng sợ nhất. Khó trách toàn thân hắn là áo bào đen, nổi bật ở trong gió tuyết như thế. Chủ nhân của âm thanh trách giá như vậy là ai? Đối mặt quân sư hắc bào của ma tộc không lường được, người nọ lại không có chút ý sợ hãi nào, thậm chí có vẻ có chút rất không cần quan tâm. Cùng với âm thanh kinh khủng xé rách không gian, vết kiếm chậm rãi khuếch trương kia bên trong khoảng không tuyết, một người từ bên trong đi ra. Đi qua vết kiếm, người nọ dường như đã bị mạ một tầng cảnh sắc, giữa quần áo bốn phía và mặt mày, lộ vẻ sáng ngời rực rỡ. Mãi đến khi người nọ đã đi mấy bước ở trên mặt đất tuyết, cảnh sắc kia mới dần dần thu lại. Đó là một người đàn ông của loài người, không biết bao nhiêu tuổi, nếu chỉ nhìn không tập trung thần thái giữa lông mày, dường như vẫn là người trẻ tuổi. Nhưng xem sự thâm ý yên lặng trong đồng tử của hắn, lại dường như đã tu hành ngàn năm. Người đàn ông kia khoanh tay đứng ở trên mặt đất tuyết, bên hông đang buộc chuôi kiếm, nhẹ nhàng lung lay, có vẻ rất tùy ý, cho nên rất tự nhiên, phóng khoáng. Muốn làm thành một vài chuyện, cuối cùng cái giá phải trả cao một ít. Hắc bào nhìn người đàn ông nọ bình tĩnh nói. Tô Ly, người đã lưu lạc mấy trăm năm trên thế gian, chẳng lẽ còn không muốn hiểu được đạo lý này? Họ Tô, và khiến quân sư hắc bào của ma tộc có hứng thú cùng nhau nói chuyện. Thế gian chỉ có một người. Lê Sơn tiểu sư thúc, Tô Ly. Đối với thế giới loài người mà nói, quân sư hắc bào của ma tộc là ác mộng lớn nhất, ở một mức độ nào đó, thậm chí hơn so với ma quân kinh khủng. Lê Sơn tiểu sư thúc Tô Ly như vậy, đó là truyền thuyết ly kỳ nhất, một vùng đại dương mênh mông bừa bãi nhất. Bởi vì chu viên, bọn họ gặp nhau, như vậy sau đó ai có thể rời khỏi. Tô Ly không có hứng thú nói chuyện với hắc bào. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, hắn đối với việc nói chuyện với các đại nhân vật cực kỳ huyền diệu như trưởng môn sư huynh, thánh nữ, giáo hoàng, thái tông bệ hạ vô cùng không có hứng thú. Hứng thú của hắn dành cho kiếm, dành cho du ngoạn, dành cho mây trôi và sao trời. Hắn trực tiếp hỏi. Người đã phải bao nhiêu cấp dưới ẩn vào chu viên, Chúc Âm Du còn có sử dụng tộc người, vì ngươi. Hắc bào phất phất tay, mây mù lại nổi dậy trên cái mâm vuông màu đen, chôn vùi cảnh vật cùng dấu vết của người bên trong chu viên. Hắn nhìn phía Tô Ly, híp mắt, mỉm cười nói. Thế nào, lo lắng con cái của người sao? Nghe những lời này, Tô Ly cũng híp mắt mỉm cười. Thời điểm hắc bào hí mắt, ánh mắt dài nhỏ, mà thanh tú, nhưng tràn đầy tự ý, rất là đáng sợ. Thời điểm Tô Ly hí mắt, cười tủm tỉm dường như phát ra từ nội tâm cao hứng, lúc này lại như thể là cảnh sắc chói lóa trên thân kiếm. Hắn bùi ngùi nói. Không hổ là hắc bào trong truyền thuyết, quả thật rất đáng sợ, ngươi thậm chí ngay cả chuyện này, đều biết rằng. Hắc bào bình tĩnh nói. Trên thế giới này chuyện ta không biết rất ít. Nụ cười Tô Ly dần dần thu lại, vẻ mặt hỏi thật sự. Vậy ngươi có biết hay không, lúc ta bắt đầu nổi điên, có đáng sợ bao nhiêu? Hắc bào cười càng thêm chân thành, nói. Năm đó lúc ngươi lần đầu tiên nổi điên, vạn kiếm đại trận của Ly Sơn suýt nữa, đã bị ngươi hủy. Lúc ngươi lần thứ hai nổi điên, Trường Sinh Tông một đêm đã chết 17 vị trưởng lão, vì thế mãi đến hiện tại cũng không thể đề cử ra một vị tông chủ, lục thánh nhân cứ như vậy thiếu một vị. Loài người các ngươi đều nói Hỏa Giáp Tiếu Trương là người điên, lại nào đâu biết rằng, hắn ngay cả một đầu ngón chân của ngươi cũng không theo kịp nổi. Chẳng qua lúc ngươi nổi điên làm những chuyện kia, điên cuồng đến không người nào dám đề cập đến mà thôi. Tô liền nghiêm túc giải thích nói. Chuyện thứ hai không có quan hệ gì với ta, ít nhất ta sẽ không thừa nhận đấy. Hắc bào cười cười, không nói gì thêm. Tô Ly nói. Người đã biết ta phát điên đến rất đáng sợ, Vì sao còn muốn làm như vậy? Hắc Bào thu lại nụ cười, nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói. Điều này nói rõ, ta có tin tưởng nắm giữ mọi chuyện cần thiết. Tô Ly nhíu mày nói. Chuyện ta không thể giải thích được, là ngươi dựa vào cái gì nắm giữ Chu Diên, có đôi khi, ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải là Dương Chi Sách đại nhân hay không. Hắc Bào bình tĩnh nói. Mấy trăm năm qua, ngươi luôn luôn du ngoạn thế gian, nói vậy chính là đang tìm ta, muốn hỏi đến cùng sao. Tô Ly lẳng lặng nhìn hắn, tay phải dừng ở trên chuôi kiếm, nói. Mãi đến bây giờ, ta vẫn như xưa không biết ngươi là ai, nhưng nếu thật vất vả mới tìm được ngươi, ta sẽ không muốn buông tha ngươi lần nữa. Quân sư Hắc Bào của ma tộc, không hề nghi ngờ chút nào, là kẻ thù đáng sợ nhất, bí hiểm nhất của thế giới loài người. Năm đó, nếu không phải hắn, hoặc là liên quân giữ trướng Thái Tông Bệ Hạ, sớm đã công phá thành Tuyết Lão, ma tộc dĩ nhiên trở thành danh từ trong lịch sử. Mấy trăm năm qua, chuyện cao thủ thế giới loài người muốn làm nhất, đó là tìm được Hắc Bào, sau đó giết chết Hắc Bào. Vấn đề ở chỗ, mà đến hiện tại, vẫn không có ai biết thân phận thật sự của Hắc Bào, chớ đừng nói chi là tìm được tung tích của hắn. Cho đến hôm nay, Hắc Bào đã ngắt lấy một tia cầu vọng ở trên trời, vì Chu Diên đã mở một cánh cửa, kinh động đến Ly Sơn, do đó khiến Tô Ly đang du ngoạn ở đất Bắc, đã tìm được hắn. Tìm được ta cũng không quan trọng, quan trọng là, giết chết ta, vấn đề ở chỗ, ngươi giết được ta sao? Hắc Bào nhìn Tô Ly bình tĩnh nói, ta đồng Chu Diên tiết ra một ít tung tích, bị ngươi thừa dịp, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, điều này cũng có thể là một hồi phục kích đối với ngươi, giống như nói qua lúc trước như vậy. Ngươi đã tìm ta mấy trăm năm, đều không có tìm được, như vậy, nếu ta không muốn cho ngươi tìm được ta, ngươi lại làm sao có thể tìm được ta? Ánh mắt của Tô Ly hiếp càng thêm lợi hại, nụ cười vẫn như vậy, cảnh sắc dần dần lên. Hắc Bào dường như cũng không phát hiện, thản nhiên nói. Lúc ban đầu ta khiến nhận thức tên người trong họ đi kinh đô ám sát tiểu công chúa của yêu tộc, chính là vì khiến loài người các ngươi tìm được Chu Diên trước, vì giữ lời với các ngươi. Ta thậm chí cũng đã mượn qua thiên la của bệ hạ, đương nhiên, biểu hiện bên ngoài giường của tên tiểu tử Thu Sơn Quân kia, có chút vượt qua sức tưởng tượng của ta. Ta bắt đầu vốn chuẩn bị một ít thủ đoạn, không thể dừng ở chỗ thực, đành phải vận dụng phương án chuẩn bị. Tô Ly nói. Người muốn giết người ở bên trong giường. Hắc Bào nói. Không sai. Tô Ly nói. Nếu thủ đoạn này thật sự của ngươi, vì sao mấy trăm năm qua, ngươi vẫn không có đồng thủ ở trong Chu Diên? Hắc Bào nhìn hắn mỉm cười nói. Bởi vì ngươi mười mấy năm trước mới có một người con gái xem như trân bảo, bởi vì người con gái năm nay của ngươi mới có thể tiến vào Chu Diên, ta chính là muốn cho ngươi biết, ta có năng lực làm tổn thương tới con gái của ngươi, cho nên ngươi mới có thể nhất định tới tìm ta, như vậy, ta mới có thể giết chết ngươi. Tô Ly dường như giật mình, nói. Hóa ra cuối cùng là vì giết chết ta. Hắc Bào nói. Mất nhiều tâm tư bố cục như vậy, cuối cùng cũng phải lấy được đầy đủ cái lợi. Tô Ly có chút xấu hổ nói. Ta không phải thánh nhân, cũng không chưởng một phương mưa gió, đối với loài người mà nói, ta cũng không quan trọng. Người đây không phải khiêm tốn, mà là ánh mắt của ta đang cười nhạo. Hắc Bào lắc đầu, nghiêm mặt nói. Người không là chỗ giam giữ thế tục, lẻ loi một mình, dám giết có thể giết tốt giết thiện thậm chí không tiếc làm sát. Tộc của ta muốn chiến thắng loài người, giống như loài người của ngươi phải chết đi. Tô Ly đã trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên có chút buồn trầu nói. Vì sao ta cảm thấy lời này nghe rất vui vẻ? Hắc Bào cười cười, không nói gì thêm, cầm lấy cái mâm vuông màu đen nhẹ nhàng trung lên, chỉ thấy mây mù kiềm chế, tất cả dường như trước. Vẻ mặt của Tô Ly lại lạnh xuống, nói. Ngươi đóng Chu Diên. Hắc Bào nói. Đây là thế giới của Chu Tiên Sinh, ta mặc dù có hiểu biết, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đóng cửa, nhưng tạm thời đóng vài ngày vẫn có thể làm được. Tô Ly hơi hơi nêu lên mày, nói. Người đến cuối cùng muốn làm cái gì? Hắc Bào nói. Ta nói rồi, phí nhiều tâm tư bố cục như vậy, cuối cùng cũng phải lấy được đầy đủ cái lợi, trừ người cha, ta còn muốn giết rất nhiều người. Tô Ly lạnh giọng nói. Chỉ có thông ưu cảnh mới có thể tiến Chu Diên, cho dù người sớm có mưu đồ, nhưng cấp dưới lẻn đi vào lại sức mạnh có hạn, dài thằng mà nhảy con đã nghĩ đánh thắng mấy trăm người. Ma tộc được thiên đạo chiêu cố, trời sinh liền có thể tu hành, thân hình có thể nói hoàn mỹ, nhưng vì sao cuối cùng đánh không thắng loại người chúng ta, bởi vì chúng ta chính là dựa vào nhiều người, ức hiếp mà ít các ngươi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao loại người các ngươi trước, sau không thể chiến thắng chúng ta, bởi vì loại người các ngươi càng nhiều, sẽ càng dễ dàng nội chiến, ngoài trừ thức ăn thối rữa, trên vùng đại lục này của ta chưa từng thấy quá, giống như chủng tộc thích tự giết lẫn nhau như vậy của loài người các ngươi. Tô Ly hỏi. Ngươi muốn giết ai? Hắc Bào mỉm cười nói. Chiếc tù quá giống ngươi năm đó ngươi, cho nên là nhất định phải giết, bao gồm con gái của ngươi ở bên trong hai tiểu cô nương,

Bên cạnh còn có người đạo nhân trẻ tuổi, hẳn là đồng bạn của người này. Mấy trăm người tu hành tiến vào Chu Diên cũng đã tiến vào thông u cảnh, phần lớn là lực lượng trung kiên của các học viện tông phái, người giống như tuổi tác có thể liếc mắt một cái nhìn ra không nhiều lắm. Trần Trường Sinh đang suy nghĩ, nếu không phải tán tu như vậy càng nên xuất thân từ một vài tông phái nhỏ. Suy nghĩ của hắn không sai, người tu hành trung niên này tên là Phục Thiên Tùng, chính là một người tu hành gọi tên là Thanh Hư Quang của Thiên Nam, thậm chí là quan chủ của Thanh Hư Quang. Một mình tu gì đã qua thông u trung cảnh, đặt ở nơi nào đó của Ly Cung, hoặc là Trường Sinh, hoặc là cũng không đặc biệt, nhưng ở trong tông phái tầm thường đã xem như cao thủ khó lường. Người trẻ tuổi còn lại kia là đại đệ tử của hắn, mới dự tiến vào thông u cảnh. Nhìn Trần Trường Sinh và chiếc tụ bỗng nhiên xuất hiện, tên đạo nhân trẻ tuổi của Thanh Hư Quan kia bắt đầu khẩn trương, tay phải run nhẹ nhẹ, dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị gọi kiếm bay ra. Tên tu hành trung niên kia nhận ra thân phận của Trần Trường Sinh trong thời gian ngắn, giơ tay ngăn đệ tử lại, sau đó hướng Trần Trường Sinh chắp tay nói: "Gặp qua Trần viện trưởng." Thanh Hư Quan này không muốn người biết tông phái nhỏ thuộc loại hệ thống quốc giáo, dựa theo quy củ bên trong Chu Diên, người tu hành trung niên này đồng thụ đối với đệ tử của Thánh Nữ Phong, không hề chướng ngại tâm lý, đối mặt Trần Trường Sinh lại trở nên kính cẩn, bởi vì hắn dù sao còn muốn sống sót ở bên ngoài Chu Diên, nào dám vô lễ đối với Trần Trường Sinh. Nghe xong người tu hành trung niên này tự giới thiệu, Trần Trường Sinh mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn khối pháp khí không trọn vẹn kia trong tay của đối phương, nghĩ thầm rằng, đều nói bảo bối và kế thừa bên trong Chu Diên cũng đã bị phát hiện hoàn toàn, vì sao hai vị thiếu nữ của Thánh Nữ Phong này lại có thể dễ dàng tìm được như thế? Đó là tiền bối từ giảng từ của ta 80 năm trước đã tìm được pháp khí ở trong Chu Diên, chẳng qua lúc ấy vội vàng rời khỏi, không kịp mang đi, cho nên cất giấu ở dưới tàn cây bên sông. Diệp Tiểu Liên nhìn tên tu hành trung niên kia phẫn nộ nói: "Đây là đồ vật nhà của ta, không ngờ người đánh lén cưỡng đoạt, có xấu hổ hay không?" Vẻ mặt người tu hành trung niên lộ vẻ xấu hổ, hắn năm nay ngoài 50 tuổi, nhập thông u cảnh nhiều năm, đối hai thiếu nữ mới vừa vào thông u cảnh không lâu rõ ràng còn muốn dùng thủ đoạn đánh lén, truyền đi khó tránh khỏi có chút không dễ nghe. Thanh Hư Quang được xem là quốc giáo cùng họ, nhưng khác chi, cũng không sợ người đàn ông sau sự việc báo phục, cho dù là Thánh Nữ Phong trong truyền thuyết, bởi vì quy tắc của Chu Diên là của nhóm thánh nhân định ra, như là đã trở mặt, đương nhiên phải càng sớm càng tốt làm cho đối phương rời khỏi Chu Diên. Nhưng Trần Trường Sinh và chiếc tụ xuất hiện, hắn đành phải thu thanh kiếm trở về. Đạo cô tiền bối từ giảng từ 80 năm trước, đã tiến vào Chu Diên tìm tòi bí mật, đã tìm được pháp khí không trọn vẹn giống nhau, lại bởi vì nguyên nhân nào đó không có mang đi, mà lại giấu dưới tàn cây, sau khi ra giường nói bí mật này cho đệ tử đời sau, để cho bọn họ sau khi tiến vào Chu Diên đi lấy ra, có thể tưởng tượng được, phía sau câu chuyện đã lâu này khẳng định còn cất giấu rất nhiều bí mật, thậm chí có chút làm người ta cảm thán. Trần Trường Sinh nhìn phía thiếu nữ Thánh Nữ Phong bị thương kia hỏi: "Đồng sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Tương tự cùng Trường Sinh Tông, Thánh Nữ Phong cũng nổi tiếng rất nhiều tông phái sơn môn, dĩ như Diệp Tiểu Liên đó là người của Từ Giảng Tự, tiểu cô nương tu đạo thiên phú hơi tệ, có lẽ sang năm có thể đi vào Nam Khê Trai. Nam Khê Trai cũng không có phần nội môn ngoại môn của truyền thuyết thế nhân, chẳng qua Từ Hữu Dung là Nam Phương Thánh Nữ chỉ định đời sau mới có chút đặc biệt, dựa theo thứ tự nhập môn mà nói. Từ Hữu Dung hẳn là xưng vị thiếu nữ họ này là đồng sư tỷ, Trần Trường Sinh chẳng biết tại sao cũng xưng nàng là sư tỷ rất tự nhiên, từ Thiên Thư Lăng vẫn luôn luôn gọi cho tới bây giờ. Vị đồng sư tỷ kia đứng dậy dưới sự nâng đỡ của Diệp Tiểu Liên, băng bó giữa ngón tay của vai trái tràn đầy máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, lắc đầu nói: "Hẳn là không ngại, ở trong Thiên Thư Lăng, nàng có thể xem bia tìm hiểu phá cảnh thông u trong thời gian một tháng, thiên phú tu đạo có thể nói là vô cùng xuất sắc. Diệp Tiểu Liên không ngờ cũng có thể phá cảnh thông u, còn lại là dần khí thật sự rất tốt, nhưng nguyên nhân quan trọng thật sự vẫn là tinh quang của Trần Trường Sinh đêm đó đưa tới. Các thí sinh của đại triều thứ năm nay đều rất rõ ràng điểm này, cho nên giống những đệ tử kia của Trích Tinh học viện, Ly Cung phụ viện, Tôn Tự Sở, ao ước ghen tị rất nhiều, có vài phần cảm kích thật tâm đối với Trần Trường Sinh, mà giống như hai đệ tử Thánh Nữ Phong nữ của các nàng này và đệ tử còn lại của tông phái phía nam, đối với tâm tình của Trần Trường Sinh thì phải phức tạp nhiều. Không có người đàn ông nào thích Trần Trường Sinh, nhưng nhất định phải nhận ân tình của hắn. Diệp Tiểu Liên chỉ là tiểu cô nương, nghĩ mọi việc phải ngây thơ hơn, cũng trực tiếp nhiều. Ban đầu Trần Trường Sinh nhục nhã ở trên thần đạo, sau đó thái độ dần dần thay đổi. Sau khi đêm đó ở Thiên Thư Lăng, chỉ còn lại có kính nể và cảm kích. Lúc này nhìn bóng lưng của Trần Trường Sinh, nàng cảm thấy tâm tình an định rất nhiều, dường như đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Nàng giúp đỡ sư tỷ đứng ở phía sau Trần Trường Sinh, nhìn chằm chằm hai thầy trò của Thanh Hư Quan nọ. Người tu hành trung niên tự nhiên không thèm để ý sự phẫn nộ trong mắt nàng, chỉ để ý thái độ của Trần Trường Sinh. Hắn tin tưởng tu di thông u trung cảnh của chính mình, Trần Trường Sinh thiên phú hơn người như thế nào, cho dù tên thiếu niên hơi thở lạnh lùng bên cạnh hắn có thể đó là lũ sói con trong truyền thuyết, cũng không có thể thắng được chính mình. Nhưng hắn là một thành viên của quốc giáo hệ thứ, có thể nào không kiêng kỵ bối cảnh ly cung của Trần Trường Sinh? Thừa dịp Trần Trường Sinh còn chưa kịp nói cái gì, hắn quyết định nói thật nhanh. Chu Diên thật lớn, hai người thầy trò của ta còn tìm kiếm nhiều lần, Trần viện trưởng. Liền đã nhìn về phía Trần Trường Sinh cáo từ đồng sư tỷ kia, mang theo xin lỗi nói. Chu Diên đoạt bảo, các bằng bản lĩnh, ta vốn không mặt mũi nào mời sự giúp đỡ của Trần sư huynh, chỉ có món pháp khi đó, chính là vật âu yếm của một vị tiền bối trong chùa. Việc này lúc trước đặc biệt sai người tiền thể gửi lời, nhờ chúng ta giúp nàng lấy về, kính xin. Nói đến tới chỗ này liền dừng, bởi vì nàng cũng hiểu được lần nhờ làm hộ này có chút không hợp lý, Trần Trường Sinh quả thật không biết phải nên làm như thế nào. Hai thầy trò Thanh Hư Quang đó đánh lén đoạt vật, đương nhiên không tính là vinh quang, nhưng quy tắc Chu Diên đã là như thế, hơn nữa đối phương chính là một loại quốc giáo, không có chút nào thiếu lễ nghĩa cấp bậc đối với chính mình. Ngược lại, hắn mặc dù cùng Từ Hữu Dung có hôn ước, nhưng giữa Thánh Nữ Phong không có bất kỳ quan hệ, Nam Bắc vốn là khác đường. Chẳng lẽ hắn còn có thể giúp đỡ người Nam đồng thủ đối với người Bắc? Đây là lần đầu tiên hắn gặp được loại vấn đề lựa chọn phiền toái này, chỉ cảm thấy năm đó Thánh Nhân định ra quy tắc này thay Chu Diên, thật là khiến người khác căm ghét. Ngay vào lúc này, một đường kiếm sơ sát tiêu điều đến cực điểm, từ đằng xa trong núi Trần truyền tới. Vẻ mặt của người tu hành trung niên khẽ thay đổi, chắp tay làm lễ đối với Trần Trường Sinh, liền chuẩn bị dẫn theo đệ tử rời khỏi. Đồng sư tỷ than nhẹ một tiếng, không có nói gì nữa. Diệp Tiểu Liên lại mở to hai mắt nhìn Trần Trường Sinh, dường như không rõ vì sao hắn cứ như vậy làm cho người ta đi rồi, nghĩ thầm rằng ngươi là con trẻ của Thánh Nữ Phong, lại hồn nhiên không ngờ tới, giống như suy nghĩ của chính mình nghĩ, điều đó đã làm cho Trần Trường Sinh thay thế Thu Sơn Quân trong lòng của nàng, từng là địa vị dường như không thể thay thế. Trần Trường Sinh nhìn về hướng hai thầy trò lội nước mà đi qua bên bờ sông kia, rốt cục đã ra quyết định. Nhưng mà đúng lúc này, lá cây đung đưa nhẹ, trang khoáng vũ xuất hiện trên bãi sông, hắn nhìn Trần Trường Sinh, thần sắc lạnh lùng, không nói gì, ý tứ lại rất rõ ràng. Hắn sẽ nhìn Trần Trường Sinh đến cuối cùng sẽ làm như thế nào. Dọc theo đường đi, trang khoáng vũ luôn luôn ở trong xe ngựa của mình, rất ít lộ diện, không biết có phải đang cố ý tránh Trần Trường Sinh hay không. Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý đối với người này, thậm chí cũng không biết hắn cũng đã rời khỏi Thiên Thư Lăng, đi vào thành Hán Thu, cho đến khi đã tiến vào Chu Diên. Nhưng hắn biết rõ, trang khoáng vũ lúc này tại sao lại xuất hiện, hơn nữa, đang nhìn mình. Hắn là viện trưởng của quốc giáo học viện, bất kể là thái độ của ly cung, vẫn là câu trả lời thỏa đáng của giáo chủ đại nhân trước khi vào giường. Người tu hành của giáo phái phương Bắc lấy hắn đứng đầu, xử lý mọi việc đương nhiên phải công việc quan trọng, vấn đề ở chỗ, giờ này khắc này, xử lý thế nào mới được coi là công bằng. Hắn đi một bước về phía trước, lại bị chiếc tụ ngăn ở phía sau. Trang khoáng vũ trong mắt hiện ra hàm ý đùa cợt. Trên mặt của chiếc tụ vẫn không có bất luận biểu hiện gì, thông thả nói. Chuyện này không cần người quản. Không phải nói Trần Trường Sinh đừng để ý đến, mà là có người sẽ quản. Lúc trước đường kiếm khắc nghiệt đến từ phương xa trong Trần kia, cũng không thuộc về Trang Quán Vũ, một người khác hoàn toàn. Hai thầy trò của Thanh Hư Quan kia rất rõ ràng điểm này, cho nên mới phải vội vã rời khỏi. Ngay vào lúc này, đường kiếm khắc nghiệt kia đã đi tới trên bãi sông, trực tiếp phá vỡ trần cây trên bờ. Mạnh mẽ vô cùng chạm tới trước người của tên quan chủ Thanh Hư Quan kia. Quan chủ Thanh Hư Quan vẻ mặt chợt tái nhạt, một tiếng quát chói tai, hai tay cầm kiếm vượt qua trước ngực. Chỉ nghe được một tiếng đánh vang lên cực trong trẻo. Sóng khí trên bãi sông điên cuồng phun, mặt nước loạn ào ào, lộ ra đá của đáy sông. Mãi đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng đường kiếm kia từ trong trường bay ra ngoài. Đường kiếm kia mắt đang nhìn, nên bị kiếm của quan chủ Thanh Hư Quan cản lại, lại trong lúc đó ánh sáng phóng đại. Quy lực rồi đột nhiên tăng lên, phảng phất giống muốn chém cả khúc sông ra. Âm một tiếng nổ, nước trong sông chảy xuôi đều bị chấn động bay lên, vô số đá cuộn nhanh như chớp cuồn cuộn lăn loạn khắp nơi, trên bãi sông là bụi mù nổi lên bốn phía. Quan chủ Thanh Hư Quan kêu một tiếng đau đớn, ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, hai đầu gối hơi cong, giống như con diều cắt đứt dây liền bay đi về hướng đầu sông kia, hai chân lôi ra hai dấu vết rõ ràng trên mặt đất. Chờ đến trời khỏi hơn 10 trượng, hắn mới ngừng lại được, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, ngực xuất hiện một vết kiếm rõ ràng, khóe môi máu cũng tràn đầy không ngừng. Nước sông chấn động đến bầu trời, thì vào lúc này mới hạ xuống, ồn ào vang vọng, cả người quan chủ Thanh Hư Quan ướt đẫm, nhìn rất thảm bại. Tên đạo nhân tuổi trẻ kia vội vàng chạy tới hướng đối diện sông. Sơn Quỷ Phân Nham thật bá đạo. Trần Trường Sinh nhìn thấy hình ảnh này, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, ban đầu ở trên Thanh Đăng Yến. Thất Giang từng dùng qua một chiêu kiếm ly sơn này đối với đường Tam Thập Lục, nhưng khi đó Thất Giang chưa thông u, khoảng cách Sơn Quỷ Phân Giam của người này đánh tới, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hắn và Chiếc Tù xoay người nhìn lại hướng trong rừng cây, chỉ thấy Lương Tiểu Hiểu và Thất Giang đi ra từ bên trong. Người muốn chạy đi đâu? Nước sông bắt đầu chảy xuôi một lần nữa, tiếng nước lại che không được âm thanh lạnh lùng của Lương Tiểu Hiểu. Bờ bên kia, thầy trò Thanh Hư Quan dắt nhau giúp đỡ, đang chuẩn bị rời khỏi, cùng là thông u trung cảnh, kiếm pháp Ly Sơn, nếu so với kiếm pháp của Thanh Hư Quan mạnh hơn nhiều. Một quan chủ Thanh Hư Quan tà tà vô danh, thì làm thế nào có thể đánh đồng cùng Thần Quốc Thất Lược, ngoại trừ nhận thua không còn cách nào. Nghe âm thanh này, quan chủ Thanh Hư Quan xoay người nhìn sang, trên mặt tái nhợt toát ra cảm xúc tức giận nói. Người muốn như thế nào? Lương Tiểu Hiểu mặt không chút cảm xúc nói. Đặt thứ đó lại. Quan chủ Thanh Hư Quan cắn răng một cái, ném khối pháp khí không trọn vẹn trong tay kia tới. Lương Tiểu Hiểu vẫn không có ý để cho bọn họ rời khỏi, tiếp tục nói. Sau đó lại đây nhận tội. Quan chủ Thanh Hư Quan quát. Đừng vội khinh người, không nên ỷ lại vào thế lớn của Ly Sơn, càng quá đáng như vậy. Thời điểm nói những lời này, hắn nhìn Trần Trường Sinh, quy tắc của Chu Diên đã là như thế, hai sư tỷ mùi thánh nữ phong kia đánh không lại hắn, pháp khí hiển nhiên thuộc về hắn. Hắn đánh không lại Lương Tiểu Hiểu, hiển nhiên giữ không được pháp khí, cho nên hắn tự hỏi cũng không có chỗ nào cần nhận tội về hướng người nam. Lương Tiểu Hiểu dường như không biết ý của hắn, lấy được pháp khí, không chút, do dự liền đưa cho vị đồng sư tỷ của thánh nữ phong kia. Đại lục phía nam, chiến thắng đang có sự trông coi cùng giao Trường Sinh Tông và thánh nữ phong, như thế mới có thể ở dưới uy thế của Đại Chu và quốc giáo. Có nhiều năm đã tương đối độc lập như vậy, hai đệ tử của Đại Tông nghệ bình thường cũng sư huynh muội tương xứng lẫn nhau, nói là đồng môn cũng không quá đáng. Lương Tiểu Hiểu nắm kiếm, tiếp tục bước vào hướng bên kia bờ sông. Trần Trường Sinh nói. Hắn bị thương rất nặng, vô lực tái chiến. Trong những lời này cũng không có ý nói đã được, nhưng chính là được rồi, ý đã đủ rồi. Lương Tiểu Hiểu dừng bước lại, xoay người nhìn phía Trần Trường Sinh, ánh mắt lạnh xuống. Ly Sơn Kiếm Tông và Quốc Giáo Học Viện có vô số nan giải khúc mắc. Lương Tiểu Hiểu lại không giống đám người cẩu hàng thực và Trần Trường Sinh có cùng trải qua chung lương thực và mái hiên. Trong mặt hắn, Trần Trường Sinh người này vốn là cực kỳ đáng ghét. Chiếc Tụ vẫn như cũ đứng ở trước người của Trần Trường Sinh, mặt không chút thay đổi. Tuy rằng hắn bây giờ là thông u sơ cảnh, so với Lương Tiểu Hiểu muốn chỉnh kém một tầng thứ, nhưng trên mặt của hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, ngay cả khẩn trương đều nhìn không thấy. Trong trần cây tựa như ở bên ngoài Thiên Thư Lăng, hắn từng nói qua với Trần Trường Sinh như vậy, ban đầu lúc đối chiến ở Đại Triều Thí, nếu như có thể cạnh tranh sinh tử, hắn ngay cả cẩu hàng thực cũng không sợ, huống chi Lương Tiểu Hiểu chỉ xếp hạng đệ tam ở trong Thần Quốc Thất Lược. Đây là sinh tử thế quen, giết qua vô số ma tộc là cho sức lực bồi dưỡng ra được. Thất Giang nhìn Chiếc Tụ, nhăn nhíu mi, đi tới bên cạnh Lương Tiểu Hiểu. Lương Tiểu Hiểu nhìn Trần Trường Sinh hơi giễu cợt nói. Lúc trước ngươi không nói lời nào, lúc này chứa đựng công đạo. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, không có giải thích chính mình chuẩn bị làm cái gì trước. Vì đồng sư tỷ của thánh nữ phong kia không muốn song phương, bởi vì chính mình, mà trở nên xung nổi, dịu dàng khuyên giải hai câu. Lương Tiểu Hiểu không nói gì, thần sắc trên khuôn mặt trào dâng vẻ châm biếm càng ngày càng đậm. Từ khi Thiên Thư Lăng bắt đầu, ngươi dường như vẫn luôn có lòng căm thù địch đối với ta. Trần Trường Sinh nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Ta không rõ đây là gì sao? Lương Tiểu Hiểu dường như nghe được một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn. Ta là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, có lòng căm thù địch đối với ngươi, không phải chuyện rất nên thế sao? Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, chỉ vào trang hoán vũ dưới tàn cây nói. Vậy hắn là học sinh của Thiên Đạo Diện, vì sao cũng vẫn có lòng căm thù địch đối với ta? Lương Tiểu Hiểu nói. Có lẽ ngươi hẳn là suy xét một chút, lúc toàn bộ thế giới đều có lòng căm thù địch đối với ngươi, là mình đã làm sai điều gì không phải? Trần Trường Sinh đã trầm mặc một lát nói. Ta đã thật sự suy xét qua vấn đề này, phát hiện cũng có thể là thế giới này sai lầm rồi. Thất Giang nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Lương Tiểu Hiểu. Lương Tiểu Hiểu vẻ mặt hờ hững, không cần phải nhiều lời nữa. Trần Trường Sinh lắc lắc đầu, tranh nước qua sông, đi đến bên người của hai thầy trò Thanh Hư Quan kia. Nhìn vết thương kinh khủng đó ở ngực của tên quan chủ Thanh Hư Quan, hắn nói, tình trạng vết thương quá nặng, các ngươi đã được rời khỏi. Tên đạo sĩ tuổi trẻ kia nghĩ thầm rằng vừa mới tiến vào Chu Diên không đến nửa ngày, không có đạt được cái gì liền phải rời khỏi, trên mặt lập tức toát ra vẻ mặt không cam lòng. Trần Trường Sinh nói, lúc trước sư phụ ngươi cũng đã nói, đây là quy tắc của Chu Diên. Đạo sĩ tuổi trẻ nhìn hắn, tức giận bất bình nói, ngươi là đại nhân vật của quốc giáo, vì sao không giúp chúng ta? Trần Trường Sinh không có nói tiếp, tiếp tục thay quan chủ Thanh Hư Quan đáp mạch, cúi đầu nói, nhất định phải nắm chặt thời gian. Quan chủ Thanh Hư Quan có chút suy yếu gật đầu, hiểu biết từng trải của hắn cùng với đồ đệ không giống, biết lúc trước tuy rằng Trần Trường Sinh không có xuất thủ tương trợ, nhưng nếu không phải hắn ở đây, mình tuyệt đối sẽ bị tổn thương quá nặng của hai gã cao thủ thiếu niên Ly Sơn kiếm tông kia. Hắn từ hôm vào lúc này, lấy ra bụi dẫn đường cầm lấy trước khi vào giường, trung trung chảy chảy đốt cháy. Khói nhẹ mù mịt, theo đầu tuyến thiêu đốt dâng lên, chậm rãi bay tới trên không nước sông, sau đó dần dần biến mất ở trong bầu trời của chu viên. Trần Trường Sinh mơ hồ có thể cảm giác được, đường khói nhẹ dung nhập bên trên bầu trời này, ngăn cách vách tường mở ra không gian của chu viên và thế giới chân thật bắt đầu làm ra phản ứng. Theo đạo lý mà nói, không gian pháp môn là diệu cảnh tối cao, một cây bụi tuyến thiêu đốt, ngắn không đủ để dần chuyển một người tới hơn 10 dặm ở ngoài giường cửa chu viên. Như vậy bụi dẫn đường này hẳn là lợi dụng quy tắc tự thân của thế giới chu viên, thậm chí có khả năng là kết quả tự thân của chu viên rất nhiều năm trước. Nước sông chậm rãi chảy xuôi, bãi bờ ẩm ướt thay đổi một lần nữa. Đạo sĩ tuổi trẻ tuy rằng vẫn không có cam lòng, nhưng không có biện pháp khác. Hắn biết rằng, sau khi sư phụ rời khỏi, chính mình khẳng định cũng muốn cùng rời khỏi chu viên. Bằng không với cảnh giới và kiếm thuật của mình, căn bản không có biện pháp đối kháng cùng với những cao thủ trong giường này. Thời gian chậm chậm trôi qua, bụi tuyến trong tay quan chủ Thanh Hư Quan dần dần đốt sạch. Nước sông vẫn chảy xuôi, bèo trong vẫn lệnh bệnh bất định. Không có chuyện gì phát sinh cả. Quan chủ Thanh Hư Quan vẫn nằm ở trên bãi sông. Trần Trường Sinh có chút giật mình, khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ bụi dẫn đường đã mất đi hiệu lực rồi? Chiếc tụ hơi hơi nương lên mày, nhìn phía tên đạo sĩ tuổi trẻ kia. Tên đạo sĩ tuổi trẻ kia giật mình, mới phản ứng lại, từ giữa hông lấy ra bụi dẫn đường của mình châm lửa, bởi vì khẩn trương, tay có chút run run. Một lát sau, bụi dẫn đường của đạo sĩ tuổi trẻ cũng đốt cháy xong, nhưng vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hắn nắm đốt đầu sợi còn dư lại, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Sắc mặt quan chủ Thanh Hư Quan càng thêm tái nhợt. Ký sơn quỷ phân nham của Lương Tiếu Hiệu kia quá mức bá đạo, chỉ là hai chiêu thức khác nhau, lồng ngực của hắn liền nhiều hơn một đường vết thương kinh khủng. Máu từ lúc này còn đang không ngừng chảy tràn ra phía bên ngoài, nếu không có thể kịp thời trở lại cửa giường, đi ra ngoài mời giáo sĩ quốc giáo trị liệu, chỉ sợ thật sự sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tên đạo sĩ tuổi trẻ kia bối rối hỏi, trong vô thức nhìn lại hướng bốn phía. Rừng trầm bên sông một vùng tĩnh mịch, lúc này bỗng nhiên có vẻ hiện ra chút âm trầm. Chuyện bên này đã xảy ra, rốt cuộc cũng kinh động đến những người đó bên bờ kia. Thất Giang và Lương Tiếu Hiểu và hai sư tỷ muội Thánh Nữ Phong đã đi tới, đó là Trang Quán Vũ cũng đã đi tới. Sẽ không xảy ra vấn đề gì, sư phụ ta, sư phụ hắn làm sao bây giờ, người còn đang chảy máu, sẽ không chết chứ. Đạo sĩ tuổi trẻ nhìn Trần Trường Sinh, khuôn mặt bất an và chờ đợi. Lương Tiếu Hiểu nhìn vết thương trên ngực của quan chủ Thanh Hư Quan, hơi hơi nhíu mày. Người tu hành thông u cảnh tiến vào chu viên đều là hy vọng loài người và ma tộc đối kháng, nhóm thánh nhân làm sao có thể nhìn bọn họ chết đi dễ dàng như vậy. Năm đó quy tắc định ra cho vào chu viên, sở dĩ nhìn qua có chút tàn khốc máu lạnh, chính là vì bất kể chiến đấu thảm thiết như thế nào, lòng người hiểm ác, đến thời điểm cuối cùng, luôn có thể sử dụng bụi dẫn đường trực tiếp rời khỏi chu viên. Mà hiện tại bụi dẫn đường mất đi hiệu lực rồi. Trần Trường Sinh lấy ra hộp châm, thay tên quan chủ Thanh Hư Quan kia cầm máu đơn giản trước, sau đó đứng dậy, nhìn phía xa hạ lưu của con sông. Đi tới hạ lưu sông là đồi núi, cuốn lượn quanh co, mơ hồ có thể thấy được vùng quê xa xa kia, lúc tất cả bọn họ lúc trước đến dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Trần Trường Sinh biết rằng thế giới này khẳng định sẽ ra chút vấn đề. Ngay thời điểm hắn đang nhìn thế giới này trầm mặc không nói, Trang Quán Vũ chuẩn bị rời khỏi. Tốt nhất không phải tự mình rời khỏi một người. Trần Trường Sinh xoay người lại, nhìn hắn nói nghiêm túc. Bụi dẫn đường mất đi hiệu lực, hẳn là đã xảy ra chuyện, hay là tra rõ ràng trước cho thỏa đáng, bằng không ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Trang Quán Vũ dừng bước lại, hơi hơi nương lên mày nói. Ngày mở ra chu viên chỉ có trăm ngày, mỗi một khắc ở bên trong đều là quý báu, chẳng lẽ ngươi muốn ta, bởi vì thứ chuyện nhỏ nhặt này trì hoãn thời gian. Trần Trường Sinh nói. Người lúc trước xem cuộc chiến cũng đã tốn thời gian, cần gì để ý tốn nhiều hơn một chút nữa. Được rồi. Trang Quán Vũ nhìn hắn nói. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, đương nhiên là muốn đi xem xét chỗ cửa giường, khoảng cách nơi chúng ta đến cửa giường chỉ ít cách khoảng hơn 10 dặm, ai đi. Đúng như lời hắn nói lúc trước, mỗi một khắc thời gian bên trong chu viên, đối với nhóm người tu hành vào giường mà nói đều là vô cùng quý báu, và bên sông nơi mọi người đang ở đi cửa giường. Một đi một về, cho dù hao phí chân nguyên lướt nhanh, cũng ít nhất cần thời gian nửa canh giờ, ai sẽ nguyện ý vì thứ chuyện này lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thất Giang nhìn có chút đồng lòng, chuẩn bị nói cái gì đó, Lương Tiếu Hiểu cũng kề bên lắc lắc đầu, hắn nghĩ sư môn giao phó trọng trách, đành phải trầm mặc không nói. Bên sông rất là an tĩnh, không người nào lên tiếng trả lời, Trang Quán Vũ nhìn Trần Trường Sinh nói hơi nhỏ. Người xem, căn bản không người nào nguyện ý đi, nếu là người đưa ra chủ ý, sao người không đi? Trần Trường Sinh không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhìn phía thân thể quan chủ Thanh Hư Quan bị trọng thương. Thức Giang hiểu ý của hắn, nói. Ta đến xem qua. Sau đó hắn nhìn phía Lương Tiếu Hiểu, hạ giọng nói vài câu gì đó, thái độ rất kiên quyết. Được, ta nghĩ các ngươi có thể tìm trong rừng, nhưng tốt nhất không cần đi xa. Trần Trường Sinh rất rõ ràng, những đệ tử tông phái này tiến vào Chu Viên, giống như vị sư tỷ thánh nữ phong kia, phần lớn đều mang theo nhiệm vụ của sư môn. Nói xong câu đó, hắn liền đi đến hướng phía dưới con sông, Chiết Tụ không nói gì, cùng ở phía sau hắn. Đến chỗ phía dưới con sông chuyển biến, xác nhận người bên sông không thấy mình, Trần Trường Sinh nói với Chiết Tụ. Ta vào rừng đi một chuyến, ngươi đợi ta một lát ở nơi này. Chiết Tụ không biết hắn muốn đi làm cái gì, cũng không muốn tìm hiểu bí mật của hắn, vẻ mặt hờ hững gật gật đầu. Tiến vào rừng trầm âm u, leo lên hướng trên núi một đoạn, Trần Trường Sinh dừng bước lại, nhìn phía dụng thảo nguyên dưới ánh mặt trời thiêu đốt phương xa kia, và con đường hướng tới chỗ sâu thảo nguyên của núi non kia, tay phải nắm chặt chuôi kiếm của đoạn kiếm bên hông, hạ giọng nói nói. Giúp ta một chuyện nhìn xem chỗ cửa giường. Hắc Long chẳng biết lúc nào dừng ở trên đầu vai hắn, nhìn núi non phía xa kia, trong mắt trồng nổi lên một đường ánh sáng kỳ dị, cảm giác có chút hoang mang, cảm thấy nơi đó có thứ gì đó đang hấp dẫn chính mình. Ta có một thứ dự cảm, chỉ sợ cửa giường đã đóng, không thể liên lạc với bên ngoài, cho nên ta đi ngươi đi đều giống nhau, chỉ là trên đường phải cẩn thận chút, không nên bị người nhìn thấy. Trần Trường Sinh quay đầu, nhìn Hắc Long trên vai, nghiêm túc xin nhờ cậy. Hắc Long thu hồi tầm nhìn hướng nhìn ánh mắt ở núi non kia, nhìn hắn kêu hai tiếng chi chi. Trần Trường Sinh có chút buồn trầu nói. Thứ ta có ngươi đều nhìn không thuận mắt, thanh kiếm này là sư huynh của ta tặng cho ta đấy, cũng không thể cho ngươi. Hắc Long lạnh lùng nhìn hắn, ý nghĩ kia rất rõ ràng, giá phải trả ngươi cũng không nỡ, lại có thể dám nhờ ta làm việc. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói. Như vậy đi, ta đáp ứng một yêu cầu của ngươi, ngươi cũng biết, ta bây giờ là viện trưởng của Quốc giáo học viện, về sau có thể sẽ lấy được rất nhiều kỳ trân dị bảo. Con người Hắc Long dừng thẳng hơi hơi nheo lại, dường như rất hài lòng đáp án này. Trong trận gió mắt đột nhiên thổi lên, cùng với một âm thanh xé rách không khí chói tai, Hắc Long hóa thành một ảo ảnh, nhảy mắt phá không khí mà đi. Không có thời gian quá lâu, Trần Trường Sinh đi ra từ trong núi rừng, nhìn vẻ mặt Chiết Tụ ngưng trọng nói. Cửa giường đã đóng. Chiết Tụ hơi hơi nương nền mày, không nói gì thêm, cũng không có hỏi hắn làm gì trong thời gian ngắn như vậy liền đã biết tình trạng của cửa giường. Trở lại dùng bãi sông nọ phía trước, vài người còn lại xác nhận tin tức đối với Trần Trường Sinh trở lại nhanh như vậy có rất nhiều nghi vấn. Giữa lông mày của Trang Quán Vũ thẳng nhiên lộ vẻ chế giễu, Lương Tiếu Hiểu trực tiếp hỏi. Người nói đã đóng thì đã đóng. Trần Trường Sinh cũng không giải thích, nói. Người nếu tin thì tin, không đợi Lương Tiếu Hiểu và Trang Quán Vũ tiếp tục đặt câu hỏi, hắn ngồi xổm xuống tiếp tục chữa thương thay vị quan chủ Thanh Hư Quan kia. Thức Giang nói. Ta tin. Lương Tiếu Hiểu nhìn hắn hơi hơi nhíu mày, dường như có chút khó hiểu tiểu sư đệ, vì sao đối thủ của Ly Sơn Kiếm Tông này tín nhiệm đối với Trần Trường Sinh như thế. Vị sư huynh đã nói, nếu gặp chuyện gì ở trong Chu Viên, Trần Trường Sinh là người có thể tin được nhất. Thức Giang nói. Trần Trường Sinh đang bắt mạch thay quan chủ Thanh Hư Quan, ngón tay hơi cứng. Thời điểm trời khỏi Thiên Thư Lăng, Cổ Hàng Thực từng mời hắn thay thế chiếu cố đệ tử của Ly Sơn, lúc ấy hắn nghĩ đến đây chỉ là lời nói khách khí tùy ý. Không ngờ tới Cổ Hàng Thực lại xem là nghĩ thật như vậy, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được hai vai trở nên nặng chút, trong lòng lại trở nên thoải mái rất nhiều. Thứ cảm giác này thật thoải mái. Xác nhận vết thương của quan chủ Thanh Hư Quan sẽ không quá nhanh chuyển biến xấu, hắn đứng dậy, giờ Chiết Tụ chuẩn bị dụng cụ trị liệu, hướng đám người Lương Tiếu Hiệu nói. Ta xác nhận qua, quy tắc tự thân của Chu Viên không có bị phá hư, chỉ là bị lực lượng nào đó bên ngoài làm nhiễu, cửa giường trong vòng trăm ngày sẽ phải mở ra một lần nữa. Chỉ có điều không biết khi nào thì mở. Lương Tiếu Hiệu hơi hơi nhíu mày, nói. Có lực lượng nào có thể làm nhiễu đến một thế giới nhỏ? Thức Giang ngẫm nghĩ một chút, nói. Hay là lực lượng đầy đủ hùng mạnh, hay là người sử dụng loại sức mạnh này vô cùng hiểu rõ đối với Chu Viên. Trần Trường Sinh gật đầu nói. Ta cho rằng là người sau. Diệp Tiểu Liên trợn tròn mắt, tò mò hỏi. Sẽ là ai chứ? Đám người Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Có mấy trăm người tu hành loài người tiến vào Chu Viên, đều muốn động tay chân, đương nhiên là kẻ thù của loài người. Kẻ thù của loài người chính là ma tộc. Nhất định phải cẩn thận chút. Thức Giang nhìn phía dùng quê phía dưới con sông, lo lắng nói. Phải nghĩ biện pháp khẩn trương thông báo người khác,

Trần Trường Sinh cười cười cảm kích, liền cùng chiếc tụ chạy đi hướng hạ lưu con sông một lần nữa. Ánh nắng tươi sáng, ý vị âm trầm trong rừng trầm bị đuổi tản ra rất nhiều. Ở đông nam Chu Diên, có Dụng Lâm Viên dựa vào núi mà xây dựng. Trong truyền thuyết, Dụng Lâm Viên này chính là sau khi nhà Chu Trung Niên yêu thích yên tĩnh lại vui sướng vì chim hót, cho nên xây dựng cải tạo, đặt tên là Bàn Sơn Lâm Ngữ. Bàn Sơn Lâm Ngữ cũng không phải lối vào Dụng Lâm Viên kia của Chu Diên, nhưng cùng cửa giường gần nhất. Chỗ cửa giường của Dụng Lâm Viên kia, bởi vì mỗi lần người tu hành vào giường, đầu tiên đều sẽ trải qua nơi đó, cho nên sớm đã bị lục xem vô số lần. Người tu hành sau này muốn nhặt đồ rơi giải đều không có gì khả năng, cho nên sau khi người tu hành năm nay vào giường, có rất nhiều người nơi đầu tiên đến đó là Bàn Sơn Lâm Ngữ. Trong núi chim hót như nhạc, trong giường nước chảy không tiếng động, dòng hành lang mái công, cửa sổ bức tường màu trắng, dựa theo luật thép giữa giới định tu hành của loài người. Trong Chu Diên ngoại trừ pháp khí và kế thừa, còn lại vốn có trang trí giống nhau không được tự ý động chạm, cho nên chẳng sợ cách mấy trăm năm, nơi này vẫn như cũ, có 7 phần thanh u, 9 phần quý khí của năm đó. Chỉ có điều trong một gian phòng nào đó ở chỗ sâu Dụng Lâm Viên này, lúc này lại chỉ có hoảng sợ và bất an, thanh u và quý khí sớm đã bị mùi máu tươi xung không biết đi nơi nào. Hơn 10 người tu hành dây quanh ở giữa, sắc mặt vô cùng khó coi. Một người tu hành té trên mặt đất, phần bụng bị một thanh kiếm xuyên qua, cắt một đường vết thương ước chừng rộng 5 ngón tay, tay trái của hắn che ở phía trên, lại ngang không cho máu loãng không ngừng chảy tràn, thậm chí đã có thể nhìn thấy ruột bị ép ra ngoài, dĩ nhiên hấp hối. Mà tay phải của hắn nắm bụi dẫn đường sớm đã đốt cháy xong, chỉ để lại chút bụi. Một người tu hành khác sắc mặt tái nhợt, không ngừng nói: "Ta không phải cố ý, ta nghĩ rằng chiêu tê đồng đó nhiều nhất cũng là khiến hắn bị thương, làm sao nghĩ đến chân khí của hắn lúc này ngưng trệ, kiếm đúng là không có nâng lên. Ta thực không phải cố ý, hơn nữa bụi dẫn đường này đốt cháy vô dụng à." Người tu hành bị thương kia phần bụng bị xuyên qua, máu chảy nước dần, ánh mắt nhìn thấy càng muốn chết đi. Sắc mặt của người tu hành dây chung quanh trở nên càng ngày càng khó coi, điều làm bọn hắn cảm thấy bất an nhất chính là, vì sao bụi dẫn đường sẽ mất đi hiệu quả? Chẳng lẽ bản thân những người này, thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn người này chết sao? Ngay vào lúc này, vài nữ tử đang mặc đồ lễ màu trắng đã đi tới Bàn Sơn Lâm Ngữ, trong giường vang lên tiếng la ngạc nhiên vui mừng và âm thanh thịnh an. Có một cô gái không có vào nhà, nàng đứng ở phía trên cầu, nhìn về phía dần thái dương kia phía xa xa dần dần rơi xuống hướng thảo nguyên nọ. Trầm mặt không nói, dường như đã phát hiện cái gì. Ánh mặt trời dần trên mặt cô gái, dung nhan thanh tú lập tức trở nên sáng trực thêm mấy phần. Nàng lặng lặng nhìn ánh mặt trời phía xa, nghĩ tới việc gặp phải sau khi tiến vào giường hôm nay, trong lòng có chút nặng nề. Ngay vào lúc này, một thiếu nữ áo trắng thanh diệu thập tam tia dội vàng đi tới, đi vào phía sau nàng, hạ giọng nói: "Người nọ bị thương quá nặng, sư tỷ." Thiếu nữ cực cực đầu, ra hiệu nàng đi trước, sau đó mình liền đi theo sau. Thiếu nữ thanh diệu thập tam tia kia đi trở về trong phòng, không để ý tới sự phản đối của đồng môn người bị thương liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Lúc này, người thiếu nữ kia mới đi vào trong nhà, hai nữ tử thanh diệu thập tam tia đang trị liệu cho người bị thương, chỉ có điều người nọ bị thương quá nặng, phương pháp trị liệu thông thường của ly cung không có tác dụng, cho dù các nàng cố gắng như thế nào, thì vẫn không cầm máu được trên miệng vết thương ở bụng người nọ. Nhìn thấy nàng đã đến, bọn nữ tử thanh diệu thập tam tia lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nhường chỗ. Thiếu nữ kia đi tới bên cạnh người bị thương, nâng tay phải đặt trên khoảng không trung phía trên phần bụng bị thương của người nọ. Chỉ thấy một đạo thanh quang nhàn nhạt theo lòng bàn tay của nàng hạ xuống, tựa như nước chảy, lại càng mềm nhẹ hơn so với nước chảy, không ngừng rơi xuống trên thân thể người bị thương. Miệng vết thương của người kia đang không ngừng chảy máu đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, chùm tia sáng hạ xuống từ lòng bàn tay thiếu nữ kia chợt biến sắc, từ màu xanh khiến cho lòng người sinh ra cảm giác tê mắt sung sướng lại biến thành màu trắng ngà thánh khiết trang nghiêm. Ánh sáng trắng nõn dần trên bụng người bị thương, miệng vết thương khủng bố lại dần dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chu Diên xảy ra vấn đề, ta nghi ngờ cửa giường đã đóng, mau cho người nhanh chóng tới cửa giường nhìn xem thử. Người thiếu nữ kia đứng dậy, nói với chúng nữ tử. Ta đi rồi, các người liền đốt hai đạo pháo hóa, tin tưởng mọi người ở Sơn Giả Khê Hà Giang sẽ nhìn thấy. Bất kể là thánh nữ phong hay là thanh diệu thập tam ti, trên chiến trường từ trước đến nay đều dùng pháo hoa để truyền tin. Đối với người tu hành và quân đội nhân loại mà nói, hai đạo pháo hoa chính là hy vọng. Lúc này mặc dù là ở Chu Diên, tin tưởng người tu hành bị thương trong lúc đối chiến, sau đó lại không thể thông qua cửa giường, sau khi nhìn thấy hai đạo pháo hoa sẽ nghĩ biện pháp tới bên Sơn Lâm. Một vị nữ tử hơi lớn tuổi của thanh diệu thập tam tiên nhìn nàng lo lắng nói. Sư tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn đi làm chút chuyện. Thiếu nữ bình tĩnh nói, sau đó liền xoay người rời khỏi. Nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất ở sâu trong lâm viên, những nữ tử của Thanh Diệu Thập Tam Ti lặng im không nói gì. Một lát sau mới có người nhớ tới một màn thần kỳ lúc trước. Một thiếu nữ tôn sùng nói. Đó là Thánh Quang Thuật A, thật không nghĩ tới sư tỷ tuổi còn nhỏ vậy mà đã tu luyện được Thánh Quang Thuật tới cảnh giới này, theo ta thấy lão sư cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Lúc sau mới là Thánh Quang Thuật, ban đầu hẳn là vô cấu của Thánh Nữ Phong. Vị nữ tử hơi lớn tuổi kia mỉm cười nói, sư tỷ nàng đầu tiên học tập ở học viện chúng ta, sau đó đi tới Thánh Nữ Phong tu hành, đi học hết cả Nam Bắc, tự nhiên là không tầm thường. Bóng đêm dần dần tiến tới, chu viên trở nên hơi lạnh, nhất là bên trong chân núi càng trở nên lạnh lẽo. Lê phục Thanh Diệu Thập Tam Ti màu trắng có chút dày, có thể chắn gió chống lạnh, thiếu nữ cũng không lo lắng tới điều này, nhìn như tùy ý đi lại trong sơn giả. Trên thực tế lại đang tìm kiếm người tu hành lúc trước giặc viên. Nàng và Trần Trường Sinh đều giống nhau, cho dù có lực lượng cường đại cũng không có khả năng thay đổi được quy tắc của tiểu thế giới trong chu viên này, cửa giường đóng hẳn chỉ là chuyện tạm thời. Vấn đề ở chỗ, chu viên bỗng nhiên đóng cửa sẽ khiến mấy trăm người tu hành bên trong gặp rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm này đến từ chính bản thân người tu hành cùng những chỗ khác. Lúc trước ở trên vách đá núi, nàng gặp một học sinh của học viện Trích Tinh, học sinh kia không phải tranh đấu với người khác bị thương, mà là xảy ra vấn đề lúc thi triển thân pháp, té xuống từ trên đỉnh, thân thể sau khi tẩy tủy cũng không thể đứng vững từ trên độ cao đó, khiến hắn bị gãy rất nhiều xương, nếu không phải gặp được nàng có lẽ chỉ có thể chờ chết. Đêm dần dần khuya, núi rừng trở nên có chút âm trầm, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy lửa trại phát ra ánh sáng, xem ra đã có không ít người tu hành phát hiện ra điểm khác thường, không cần quan tâm sẽ đưa tới cạnh tranh gì, chỉ thầm nghĩ cố gắng tìm được đồng bọn, lúc này bất cứ kẻ nào trong chu viên cũng đều có thể trở thành đồng bạn của bọn họ. Thiếu nữ đi tới đoàn lửa trại ở chỗ gần nhất, lễ phục màu trắng khẽ lay động trong bóng đêm. Trong bóng đêm ở chu viên, bắt mắt nhất chính là chỗ lửa nhiều kia, còn những chỗ khác, bởi vì có ít hoặc là ở khoảng cách quá xa nên rất khó nhìn thấy. Trần Trường Sinh và Chiếc Tụ đi ra khỏi núi rừng, hắn nhìn lửa trại trên đồi núi cách đó không xa nói. Trước tiên cứ bắt đầu từ chỗ gần, không nên gấp gáp. Chiếc Tụ không nói gì, là thế hệ sau của Lang tộc, thứ hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Trần Trường Sinh rất nhanh liền nghĩ tới điểm này, khẽ ngượng ngùng, sau đó lại nghĩ tới một việc liền hỏi. Chu Chiên hẳn là dân thất lạc không ít pháp khí, người cứ đi theo ta như vậy, chẳng lẽ không thấy thiệt sao? Chiếc Tụ nói, ngươi thì sao, chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới việc chịu thiệt sao? Trần Trường Sinh nói, vừa nghĩ tới Ly Sơn Kiếm Tông có thể có vị trí chuẩn xác của kiếm trì, Lương Tiểu Hiểu và Thất Giang lúc này đang đi về hướng bên kia, thậm chí Trang Quán Vũ cũng có thể tìm tới, đương nhiên, vẫn sẽ có chút để ý, nhưng tối nay nhất định sẽ có rất nhiều người bị thương, thậm chí phải chết, ta cũng không thể bỏ qua. Chiếc Tụ nhìn ánh mắt của hắn, nghiêm túc hỏi, vì sao không thể mặc kệ? Đối với thiếu niên lang tộc lớn lên trong cánh đồng tuyết tàn khốc mà nói, bất luận là nhân từ thế nào, đều là nhược điểm trị mang, hắn thật sự không hiểu nhân loại và yêu tộc vì sao, có thể bỏ qua. Có chút lòng dạ đàn bà. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút nói, hoặc cũng có chút không đành lòng. Chiếc Tụ trầm mặc một lát nói, trách nhiệm của cường nhân là làm cho mình càng trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ thêm nhiều kẻ yếu. Trần Trường Sinh thành thật nói, có thể ta không có tự giác của cường nhân, hơn nữa, nếu như Ly Cung để cho ta dẫn theo những người này, ta vẫn phải gánh giác chút trách nhiệm, hơn nữa ở nơi này, cũng chỉ có ta có thể chữa bệnh. Chiếc Tụ không nói cái gì nữa. Trần Trường Sinh hỏi, người vẫn chưa trả lời vấn đề ban đầu của ta. Chiếc Tụ nói, đường đường đưa tiền ra, ta sẽ là bảo tiêu của người. Hết tập 51. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.